Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, có dám hay không đối ta là một chiêu mỹ nhân kế. Tiêu Thiên, ngươi quả thực muốn nghịch thiên đạo, cùng thánh nhân là địch sao? Một câu nói kia, bây giờ là từ chuẩn thánh cấp bậc hàng Nga trong miệng nói ra. Đã là chất vấn, cũng tràn đầy nguy hiểm ý vị, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, yêu tộc một tên chuẩn thánh cấp bậc cao thủ, vậy mà giấu ở nhân tộc trong bộ lạc. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tiêu Thiên trong óc giống như một đạo thiểm điện sáng như tuyết xẹt qua. Đúng vậy a, nếu như nói Hằng Nga vốn chính là yêu tộc huyễn hóa thành nhân hình, giấu ở trong nhân tộc quân cờ, như vậy yêu tộc tại sao phải tương đương làm như vậy đây? Rất rõ ràng, tại hồng hoang thời gian dây bên trong, Hằng Nga mục đích hẳn là Vu tộc đại vu hậu nghệ. Kia một đoạn nhìn như hồng hoang giai thoại cố sự, nói không chừng căn bản chính là yêu tộc âm mưu, Hằng Nga cùng hậu nghệ kết hợp, kết quả sau cùng liền là thần không biết quỷ không hay tại Vu tộc bên trong chôn xuống một tên yêu tộc chuẩn thánh cấp cao tay. Về phần về sau hậu nghệ xạ nhật, Hằng Nga phi thiên, có lẽ kỳ thật đồng thời không có cái gì linh dược. Đã Hằng Nga bản thân liền là yêu tộc, như vậy quay về thiên đình, quay về yêu tộc tự nhiên cũng không kỳ quái. Hồng hoang sau lưng cố sự phía sau, vậy mà cũng là một trận mưu tính, để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bất quá, đã hậu nghệ thân tử đạo tiêu, đầu này nội dung cốt truyện dây đã trúng đoạn. Như vậy, Hằng Nga lấy chuẩn thánh cấp yêu thần thân phận, lại tiếp tục ẩn nấp tại trong nhân tộc, hiển nhiên là có mục đích khác. Mục đích này chính là mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên đột nhiên thoải mái cười một tiếng. Thánh nhân bất nhân, thiên đạo không nói, là sao không có thể nghịch. Ánh trăng phía dưới, Hằng Nga dáng người lộ ra càng mông lung, ẩn ẩn lộ ra một loại vô hình uy áp, khẩu khí vẫn là lãnh lãnh đạm đạm. Bằng nào mà nghịch? Bằng thực lực của ta, bằng nhân tộc khí vận, bằng trong hồng hoang, tam tộc liên thủ. Ánh trăng bên trong, Hằng Nga bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tuyệt sắc dung mạo cùng thần tình lạnh như băng bên trong mơ hồ toát ra một tia hàm nghĩa không rõ ý vị. Lấy nhân tộc chi thân, muốn đi chuyện nghịch thiên, can đảm lắm, nhưng lại hoàn toàn không có phần thắng. Nói xong, khẩu khí đột nhiên chuyển là u nhiên. Ngươi có biết, ta ở chỗ này chờ ngươi, là nguyên nhân gì? Bởi vì thiên đạo mưu tính, bởi vì thánh nhân an bài. Tiêu Thiên mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn như thuận miệng một câu, Hằng Nga sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Ngươi vậy mà biết, cái này trong hồng hoang, ta không biết sự tình, chỉ sợ thật đúng là không nhiều. Tiêu Thiên thuận tiện lắp một thanh bước, hồng hoang thời gian dây, đối với người chơi đến bảo hoàn toàn liền là thượng đế thị giác. Nói câu, không biết chỉ sợ không nhiều, thật đúng là không phải khoác lác. Hằng Nga thần sắc bỗng nhiên biến ảo chập chờn, bỗng nhiên cắn răng một cái, phất tay trong lúc đó, một đạo băng hàn lúc khí tức khắp cuốn tới, chỉ cần lây dính một đạo khí tức này, liền ngay cả không khí đều hội ngưng kết thành băng, chung quanh mặt đất, càng là có một mảnh tảng băng không ngừng lan tràn, hướng phía chính mình đánh tới, hàn băng bên trong càng là bao hàm một đạo chuẩn thánh cấp bậc sát khí. Tại vô thanh vô tức phát ra kinh khủng một kích, cái này quyến rũ động lòng người tuyệt sắc nữ tử, vừa ra tay liền phong kín Tiêu Thiên sở hữu đường lui, cũng đem chính mình tu vi lộ rõ. Nhưng ngay tại băng hàn khí bao trùm lên tới trong nháy mắt, Tiêu Thiên thân hình lại trực tiếp hóa là hư vô, biến mất tại trong tinh xá. Thật sự là vô tung vô ảnh, phiêu miểu không dấu vết. Hằng Nga sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, làm vung tay lên, trong không khí kia ngưng kết hết thảy băng hàn khí biến mất theo. Kia một đạo vô hình sát cơ cũng biến mất theo. Theo sát cơ trừ khử, Tiêu Thiên thân hình không biết khi nào lại xuất hiện tại trong tĩnh thất, phảng phất hắn cho tới bây giờ không có rời đi, chỉ là vô luận như nào An Bình Tường Hòa đều không thể cải biến vừa rồi trong nháy mắt đó kinh khủng giao phong. Hai đạo tuyệt đại lực lượng giao thoa mà qua, nhưng lại mảnh như lông tóc, liền ngay cả trong phòng một tơ một hào đều không có tổn hại tổn thương. Chuẩn thánh cấp chiến đấu, cũng không phải là chỉ có sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, xúc im ắng chỗ nghe kinh lôi, mới thật sự là đại khủng bố. Mặc dù kia một đạo sát khí vô cùng lăng liệt, nhưng Tiêu Thiên lại tại nghìn cân treo sợi tóc bên trong đánh giá ra. Hằng Nga chỉ là ra tay thăm dò, cho nên hắn cũng không có thi triển sát chiêu phản kích, mà là lấy tuyệt đại thần thông, hời hợt tránh đi. Đối với Hằng Nga mà nói, khiếp sợ trong lòng khả năng còn tại Tiêu Thiên phía trên. Vừa rồi chính mình lấy chuẩn thánh cấp công pháp đột nhiên ra tay, nhưng mà lại không công mà lui. Đối phương loại kia quái dị biến mất năng lực, hiển nhiên là một loại lúc không gian đại thần thông, thậm chí so với chính mình, đạo hóa không dấu vết, năng lực còn muốn quỷ dị khó lường. Hiện tại, chúng ta có thể hào hào mà ngồi xuống nói chuyện rồi a. Vẫn là như thế thoải mái cười một tiếng, xem ở Hằng Nga trong mắt, lại đột nhiên nhiều hơn mấy phần thần thái khác thường. Yêu tộc Hằng Nga lúc này mới ngưng mắt nghiêm túc nhìn đối phương. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia có nhiều thú vị. Không hổ là nhân tộc đệ nhất người. Thời khắc này Hằng Nga cười duyên dáng, dung mạo tuyệt mỹ như là trong đêm yên tĩnh cánh sen trùng điệp nở rộ, làm lòng người đám thần dao động, nhưng mà đồng dạng là đang mỉm cười bên trong. Cái này yêu cơ lại có thể giơ tay nhấc chân trong lúc đó, phát ra chuẩn thánh cấp bậc kinh khủng một kích. Cái này Hằng Nga a, tuyệt đối không giống trong chuyện thần thoại xưa đơn giản như vậy. Ta ở chỗ này, đích thật là bị thiên đạo chỉ dẫn, thánh nhân an bài, mở miệng lần nữa. Hằng Nga trong giọng nói, bỗng nhiên trở nên có chút tĩnh mịch. Thành thánh một đường, từ xưa hư vô mờ mịt, ta từ tiến vào chuẩn thánh cấp đến nay, đã dừng lại ngàn năm, thủy chung không được nó pháp, nhưng nữ oa nương nương lại tại mấy ngày trước hàng lâm, lấy thánh nhân chi thân, thay mặt đạo tổ hứa ta hứa một lời, chỉ cần ngăn ngươi nghịch thiên, đạo tổ hồng quân liền tự mình giúp ta thành thánh, tự mình trợ đối phương thành thánh. Cái này vốn gốc có thể dưới đến không nhỏ a. Thánh nhân tính toán, hóa ra ở chỗ này chờ chính mình. Thế mà ngay cả mỹ nhân kế đều đã vận dụng a. Nói đến mỹ nhân kế, Tiêu Thiên lại không nhịn được nghĩ đậu đen rau muống. Cái này mẹ nó ngược lại là hướng ta đến a. Hằng Nga ngươi để đó thật tốt, mỹ nhân kế không cần. Chém chém giết giết đây không phải để cho người ta nháo tâm mà. Tiêu Thiên chính ở trong lòng đậu đen rau muống, lại nghe Hằng Nga lại là thở dài một tiếng. Đáng tiếc ta đã sớm biết, thiên đạo vốn là muốn Vu Yêu hai tộc tự giết lẫn nhau, song song vẫn lạc, ta đã thân vì yêu tộc, lại há có thể vì bản thân mất sắc, bị thiên đạo bài bố, hại nhất tộc đồng bào. Tiêu Thiên khẽ giật mình. Đột nhiên ngược lại là đối cái này yêu tộc Hằng Nga nhiều hơn mấy phần hào cảm. Giờ phút này, kia sự kín khẩu khí, phối hợp hắn khuynh quốc vô song dung mạo, đừng nói cái gì đại vu hậu nghệ, e là cho dù là đại la kim tiên, cũng khó có thể ở trước mặt nàng tự kiềm chế. Hằng Nga vuốt vuốt bên tai tóc xanh, nói tiếp nói, Vu Yêu người tam tộc liên thủ sự tình, ta cũng đã biết được, các hạ lấy sức một mình, lực ngăn Vu Yêu hai tộc tự giết lẫn nhau, thực lực tự nhiên không cho phép chất vấn. Bất quá, như là nhân tộc tự thân chia năm xẻ bảy, lại như nào để Vu Yêu hai tộc lấy các ngươi vi tôn? Tổng nghịch thiên đạo, Tiêu Thiên trong lòng run lên. Hằng Nga nói, đúng là hắn suy nghĩ trong lòng. Nhân tộc tiên thiên đạo thể, sinh sôi năng lực lại thập phần cường đại. Ngàn năm trong lúc đó, bởi vì không có ngoại tộc quấy dày, ẩn ẩn đã có hồng hoang đệ nhất đại tộc khí tượng. Nhưng lần này chính mình trở lại hồi nhân tộc ở giữa. Nhưng cũng phát hiện một vấn đề. Nhân tộc mặc dù nhân số đông đảo, nhưng lại chia năm xẻ bảy, phân là rất nhiều bộ lạc, lẫn nhau không ai nhường ai, thậm chí chinh chiến không ngừng. Đây tuyệt đối không phải Tiêu Thiên nguyện ý nhìn thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.